Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, đem Trình Anh mang cho ta tới. Lâm Phàm trọn vẹn giúp Hoàng Dược Sư hấp thu hơn 200 năm nội lực, tăng thêm Hoàng Dược Sư bản thân nội lực, hắn hiện tại có trong vòng 300 năm lực, tốt. Lâm Phàm tay từ Hoàng Dược Sư trên thân rời đi, đem nội lực lô thu hồi tới. Ta cái này nội lực, Hoàng Dược Sư nhìn về phía bản thân hai tay, hoàn toàn tương đương không thể tin được. Hoàng lão quái, ra đi thử một lần ngươi võ công đi. Lâm Phàm nói ra, ta hiện tại không thể chờ đợi, muốn thử một chút toàn thân nội lực. Cảm giác một trường có thể đem đầu kia lão hổ tùy tiện giết chết. Hoàng Dược Sư nói ra, ngoại công, này là Lâm Phàm ca ca sủng vật, ngươi không thể giết nó. Quách Phù bĩu môi nói ra, ngượng ngùng, ngoại công chỉ là tùy tiện nói một chút. Thực tế là hiện tại ta có thể đánh 100 cái hồng thất công, liền là Vương Trùng Dương sống lại, cũng tại trên tay của ta đi không qua một chiêu. Hoàng Dược Sư hiện tại là hăng hái, hoàn toàn không có đem Lâm Phàm nói để trong lòng trên. Lâm Phàm bắt lại Hoàng Dược Sư, trực tiếp theo cổ mộ gian phòng, một mực ném ra hố trời. Lâm huynh đệ thật mạnh nội lực. Hoàng Dược Sư hiện tại mới biết được Lâm Phàm đáng sợ. Quá đáng sợ, ta trong vòng 300 năm lực, đã dễ dàng liền bị hắn ném ra tới. Hoàng Dược Sư nhìn một chút phái cổ mộ hố trời, chân ở trên không khí dẫm mạnh, đã bay ra một đoạn khoảng cách. Đây đối với Hoàng Dược Sư tới nói quá đơn giản. Đừng nói trong vòng 300 năm lực, liền là 30 năm nội lực, có tương đối cao sâu nội lực vận dụng phương pháp, hoặc là rất hảo khinh công, cũng có thể làm được. Hoàng Dược Sư trên không trung bay tới bay lui, không ngừng vận dụng lấy mượn lực phương pháp, chậm chạp không có rơi xuống. Ta hiện tại biết Lâm huynh đệ vì cái gì có thể bay đến như vậy cao bầu trời, mà hoàn toàn không sợ. Hoàng Dược Sư hưng phấn nói ra. Hoàng Dược Sư rời đi, Lâm Phàm tiếp theo cùng Hoàng Dung ba nữ chơi nháo. Phàm nhi, cảm ơn ngươi. Hoàng Dung toàn bộ người thật giống như muốn tan ra, sáp nhập vào Lâm Phàm trong cơ thể. Nói cái này làm gì, ngươi cùng Phù nhi đều là ta nữ nhân, chút chuyện nhỏ này tính là gì? Lâm Phàm nói ra. Này tính ca ca bên kia, Hoàng Dung hơi hơi khẩn cầu nói, sợ Lâm Phàm sinh khí. Yên tâm đi, sẽ cho hắn chỗ tốt, Lâm Phàm nói ra. Hoàng Dung tự giác thật xin lỗi Quách Tĩnh, muốn đem Quách Tĩnh lưu lại ở cái thế giới này cùng ba ba làm bạn, sống mấy trăm năm cũng là không sai. Lại nói đến thế giới khác, ai sẽ biết đến cùng sẽ xảy ra chuyện gì đây? Trọn vẹn qua tốt mấy canh giờ, Lâm Phàm cảm giác được hố trời yên tâm có nội lực ba động. Biết là Hoàng Dược Sư trở lại, cầu hoa tươi không, Lâm Phàm đẩy ra mấy vỏ rượu ngon ra ngoài. Thanh âm truyền vào Hoàng Dược Sư lỗ tai, nói ra, Hoàng lão quái, cái này mấy vỏ rượu liền cho ngươi. Ngươi cho đem ngươi nữ đồ đệ Trình Anh mang tới, cho ta làm tiểu lão bà. Ha ha, Hoàng Dược Sư cười to, nói, này là Trình Anh ta đồ phúc phận, đa tạ Lâm huynh đệ tặng cho nội lực, còn có những cái này rượu ngon, lão phu cái này liền đem ái đồ kêu tới. Không, Hoàng Dược Sư ôm lấy mấy vỏ rượu ngon, nhanh nhanh rời đi. A, Hoàng Dược Sư vừa rời đi, Hoàng Dung liền âm thanh rên rỉ lên tới. Bên này sự tình không sai biệt lắm, là thời điểm đem Lý Mạc Sầu trung nữ, còn có Tuyệt Tình Cốc Công Tôn Lục Ngạc cũng làm tới. Còn có Hoàn Nhan Bình mấy người cũng không thể bỏ qua. Lâm Phàm nghĩ nói, Lâm Phàm một đỉnh, đem Hoàng Dung đỉnh ra ngoài. Nói ra, ta sắp đi ra ngoài một đoạn thời gian. Ba người các ngươi ngay ở chỗ này hào hào tu luyện võ công. Biết sao, phu quân ca ca, ngươi lại muốn rời đi lạp. Quách Phù hiện tại đã thành thói quen cùng mụ mụ cùng nhau xưng hô phu quân mình là phu quân ca ca. Sớm điểm chuẩn bị, sớm một chút rời cái thế giới này, đến lúc chúng ta liền đã tùy ý chơi nháo. Lâm Phàm tùy tiện nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.